Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 109, Hồng Nhãn Cương Thi xuất hiện. Thành đô lúc rạng sáng, trong một con hẻm nhỏ âm u, bên trong ngập đầy rác rưởi, hai con chó hoang vì tranh đoạt một khúc xương trong đống rác, hầm hè hung ác nhìn đối phương, giống như có thể lao vào nhau bất cứ lúc nào. Một người lảo đảo chạy vào con hẻm, Hoàng Nhãn Cương Thi không ngừng chạy trốn, ước chừng chạy được khoảng 5 phút đồng hồ, quay đầu lại nhìn, người kia không đuổi theo, nhẹ nhàng thở phào. Rốt cuộc là thứ gì? Thật đáng sợ, khí tức trên người của hắn thật là đáng sợ. Bỗng nhiên, một bóng người lặng lẽ, không một tiếng động xuất hiện sau lưng của Hoàng Nhãn Cương Thi. Hoàng Nhãn Cương Thi đã phát hiện, quay đầu nhìn về phía người này. Người này khoác áo choàng màu đen, đội mũ, hơi cúi đầu, không thể nhìn thấy bộ dáng của hắn. Hoàng Nhãn Cương Thi hít sâu một hơi, nói: Ngươi, đến tột cùng ngươi là ai? Người này chậm rãi mở miệng: Ngươi đến địa bàn của ta, giết liền 8 người, đã phá hỏng quy củ rồi đấy. Địa bàn của ngươi? Hoàng Nhãn Cương Thi nghiến chặt răng nói: Thế thì đã sao? Đang là Cương Thi, bất lão bất tử, ngươi giết không chết ta đâu. Người này chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ hai con mắt, trong mắt đỏ như máu. Hoàng Nhãn Cương Thi sững người, hóa ra tên này lại là Hồng Nhãn Cương Thi. Sao lại có thể như vậy? Không thể nào. Hoàng Nhãn Cương Thi vội vàng quỳ xuống. Tiền bối, ta và ngươi đều là Cương Thi, vì muốn sống sót mới phải hút máu, cầu xin ngươi đừng giết ta. Nói rồi Hoàng Nhãn Cương Thi dập đầu lia lịa. Cho ngươi cơ hội tự mình ra tay. Người này ngữ khí lạnh băng. Không. Hoàng Nhãn Cương Thi liên tục lắc đầu. Đến dũng khí ra tay cũng không có, ta đánh giá ngươi quá cao rồi. Giọng nói người này rõ ràng có chút thất vọng, sau đó nhẹ nhàng đập một chưởng lên trán của Hoàng Nhãn Cương Thi. Thân thể Hoàng Nhãn Cương Thi lập tức tan rã, hóa thành vô số đốm sáng màu bạc, liền biến mất trong con hẻm. Lâm Hiểu Phong chống tay lên vách tường, thở hổn hển, vừa lúc thấy được cảnh tượng này. Trong lòng của hắn vô cùng kinh ngạc, chỉ một chiêu đã giết chết Hoàng Nhãn Cương Thi, người này rốt cuộc là ai? Tiền bối! Lâm Hiểu Phong hét lớn. Người nọ vừa nghe tiếng của Lâm Hiểu Phong thoáng khựng lại, sau đó lập tức lao vọt qua đầu bên kia của con hẻm, biến mất không chút tăm hơi. Rốt cuộc đây là ai? Lâm Hiểu Phong đứng im tại chỗ trầm tư. Lâm Hiểu Phong không hề phát hiện người kia chính là Hồng Nhãn Cương Thi. Trên đường quay về, trong lòng của Lâm Hiểu Phong vẫn chưa hết kinh ngạc. Một trưởng giết chết Hoàng Nhãn Cương Thi, bản lĩnh người này xem ra ngang hàng với sư phụ, nhưng sao cứ ẩn mình trong bóng tối, giúp mình hết lần này tới lần khác. Chẳng lẽ hắn có giao tình với sư phụ, nhận ra mình chính là đệ tử của Ma Luân Long nên mới ra tay tương trợ? Bất kể nghĩ xuôi đoán ngược thế nào, Lâm Hiểu Phong cũng thấy chỉ có một cách giải thích này là hợp lý. Ra khỏi con hẻm, Hạng Chu cùng Hoàng Mập sắc mặt khẩn trương đang đứng ở bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đi ra, Hoàng Mập vội vàng chạy tới hỏi: Hiểu Phong, thế nào? Tên kia chết chưa? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Hạng Chu thoáng chút kinh ngạc: Sao ngươi có thể giết chết được Hoàng Nhãn Cương Thi? Lúc các người rời đi, có thấy một người tiến vào con hẻm này không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Không, cả đường vắng hoe, làm gì có ai? Hoàng Mập lắc đầu, nói tiếp. À, đúng rồi, thi thể con Cương Thi kia đâu? Chúng ta mau mang về. Chúng ta đã giải quyết xong tên cuộc sát biến thái, xem Diêu Vũ còn dám cao ngạo nữa không? Ê, cậu đừng có mơ mộng. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Sở dĩ cương thi bất lão bất tử chính là vì ba hồn bảy phách của nó đã hoàn toàn hợp nhất với thân thể. Một khi cương thi chết đi, thân thể cũng sẽ tan thành tro bụi. Ấy, cái quái gì vậy? Thế thì làm sao có thể chứng minh chúng ta giết chết tên cuồng sát biến thái này chứ? Hoa Mật trợn mắt. Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta một cái. Được rồi, cương thi đã chết, quanh đây sẽ không còn ai thiệt mạng, chẳng phải được rồi sao? Ta về trước đây. Hạng Chu cau mày nói. Vết thương của cô không sao chứ? Lâm Hiểu Phong quan tâm hỏi. Lần này dù sao Hạng Chu cũng là vì giúp mình nên mới bị thương, trong lòng của hắn cũng có chút áy náy. Hạng Chu cười nói. À không sao, mấy ngày nữa chờ ta khỏe lại mời ta ăn bữa cơm là được. Nói xong Hạng Chu liền xoay người rời đi. À hẹn gặp lại, khỏe lại nhớ gọi cho tôi nhé. Lâm Hiểu Phong với theo. Chờ Hạng Chu đi khuất, Hoa Mập mới cười hì hì, dùng khuỷu tay huýt Lâm Hiểu Phong một cái. Ê Hiểu Phong, nói thật cô nhóc này xem ra có ý với cậu đó, bằng không sao cô ta lại nguyện ý tới giúp cậu bắt cương thi. Mập ca tôi biết cậu ra mặt mỏng, hay là chờ mấy ngày nữa tôi giúp cậu nói chuyện với người ta nhé. Đừng, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu. Hạng Chu đích thực khá tốt, nhưng trước khi mình qua 20 tuổi tuyệt đối không được nghĩ tới mấy thứ này. Ê, cậu đừng có mà chối, mập ca tôi là mối mắt tày lắm đó. Có tin tôi một đòn đập chết cậu không? Ôi cha, tới đây xem nào. Hai người cứ thế vừa cãi nhau ầm ĩ vừa đi về phía cổng trường. Hạng Chu đứng bên đường, một chiếc xe Audi A8 màu đen dừng lại bên cạnh. Cô ta nhìn thoáng qua, mở cửa trèo lên. Lái xe chính là một lão già sắc mặt tái nhợt, khoảng 70-80 tuổi. Tiểu thư, nếu cô muốn quỷ thuật, tôi giúp cô bắt hắn lại là xong, à tất phải phiền toái. Lão già nhắm mắt cười, đoạn nói. Vừa rồi thấy cô bị hoàng nhãn cường tí đả thương, thiếu chút nữa tôi nhịn không được mà ra tay. Hạng Chu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhàn nhạt nói. Ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi tới chỉ để bảo vệ ta, nếu dám nhúng tay vào chuyện của ta, cẩn thận ta giết chết ngươi. Dạ vâng. Lão già khẽ gật đầu, nói. Tiểu thư, lúc này Minh Đường đã lên kế hoạch cướp quỷ thuật trong tay của Lâm Hiểu Phong. Có cần chúng ta đánh tiếng với Minh Đường, nhắc bọn chúng an phận một chút hay không? Hạng Chu nhíu mày hỏi. Vì sao? Không thể để cậu chủ tương lai của chúng ta bị cái loại ma giáo tạp nham như bên đường bắt nạt, phải không ạ? Lão già cười nói, mặt Hạng Chu đỏ bừng. Đừng nói bậy nó bạ, ta chỉ thấy hắn rất thú vị mà thôi. Đúng rồi, rốt cuộc hoàng nhãn cương thi chết thế nào? Sau mặt lão già trở nên nghiêm túc. Đúng rồi, đây cũng là chuyện tôi muốn nói với cô. Tôi định xin ông chủ phái thêm vài người qua đấy bảo vệ cô. Hồng nhãn cương thi, lão già nói. Không ngờ hồng nhãn cương thi xuất hiện lại còn cách tiểu thư gần như vậy. Hồng nhãn cương thi giúp Lâm Hiểu Phong giết chết hoàng nhãn cương thi, lão già chậm rãi nói. Hồng nhãn cương thi tổng cộng có mấy con, đến tột cùng nó là ai cơ chứ? Không cần phái người thêm bảo vệ ta, hồng nhãn cương thi muốn giết ta, phái bao nhiêu người qua đây cũng vô dụng. Hạng Chu trầm tư một hồi, nói. Người cũng rời khỏi thành đô đi. Đây là mệnh lệnh. Hạng Chu nghiêm mặt. Lão già hơi hé miệng, dừng lại một chút mới gật đầu. Dạ vâng, tiểu thư. Chương 110. 3-1, không chột cũng què. Ê, thật là tức mà. Nếu có thể mang thi thể ra hỏa kia về, mai lão tử sẽ cho Diệu Vũ biết tay. Hoa Mập đứng bên cạnh Lâm Hiểu Phong, vẻ mặt yêu siêu. Lâm Hiểu Phong cũng chẳng khá hơn là mấy, trong đầu đang nghĩ tới kẻ thần bí kia. Lúc hai người trở lại ký túc xá, Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương, ai nấy đều đang nằm trong phòng đọc sách. Hai cậu về rồi sao? Có bắt được tên sát nhân biến thái đó không? Lưu Thương quay đầu lại hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười, đoạn nói: Đã để hắn chạy thoát rồi. Lưu Thương với Từ Hướng Dương vừa nghe lập tức ngồi bật dậy. Tên sát nhân biến thái trông thế nào? Hắn có lợi hại không? Có đánh thắng hắn không? Lâm Hiểu Phong gãi đầu, vừa định mở miệng, đột nhiên ầm một tiếng, cửa phòng đã bị đá tung. Diều Vũ dẫn theo mấy người giận dữ nhìn qua Lâm Hiểu Phong, siết chặt hai nắm đấm. Vương bát đản, tên sát nhân biến thái kia đâu? Mau giao ra, hắn là của ta. Hòa Mập đứng một bên đoạn nói: Còn mẹ nó, ngươi ở đâu bắt nạt người khác à? Bất quá chó ngáp phải ruồi, đánh bậy đánh bạ, trùng hợp đánh trúng một tên sát nhân đó mà thôi. Thật ngại quá, ta không bắt được hắn, để hắn chạy thoát rồi tách đấu ra chúng ta coi như hòa đi. Lâm Hiểu Phong nói: Vương bát đản, đập lát phòng bọn chúng cho ta. Diêu Vũ giống lên: Hết thảy hậu quả lão tử gánh vác. Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương cũng vội vàng nhảy từ trên giường xuống. Lưu Thương chỉ thẳng vào mặt của Diêu Vũ quát: Đầu má, có lắm mồm cái gì nữa, có giỏi vào đây một đánh một với ông xem nào. Mấy người kia lập tức như muốn xông tới. Đúng lúc này, một tiếng hét giận dữ vang lên: Tụ tập hết ở đây làm gì? Khuya rồi còn không mau về phòng đi ngủ. Tả Cứ Chân rẽ đám đông đi vào trong phòng. Anh ta mặc một chiếc áo phông màu đen, nhìn Diêu Vũ nói: Cậu là học sinh, trẻ đến phòng người khác đập phá, cậu tưởng mình là xã hội đen à? Diêu Vũ sắc mặt đỏ rừ nói: Hắn đã cướp tên sát nhân mà chúng tôi bắt được. Còn mẹ nó, Diêu Vũ, tất cả đều do mình ngươi nói. Ta cũng nói là do bọn ta tìm được tên sát nhân đó trước, do người để hắn chạy thoát thì sao? Hoa Mập nói. Diêu Vũ vừa nghe càng thêm tức giận. Tả Cứ Chân lập Diêu Vũ một cái, nói ra: Cậu muốn đánh thì ra tay luôn xem nào. Diêu Vũ bị Tả Cứ Chân trừng mắt nhìn, lập tức trong lòng nguôi đi không ít. Sức uy hiếp của Tả Cứ Chân thực không nhỏ. Nếu ngươi thực sự không cam tâm, trưa mai hẹn nhau tại sân thể dục, ta với ngươi đấu một chọi một, được rồi chứ? Lâm Hiểu Phong gãi đầu nói. Lâm Hiểu Phong đúng là có chút bất đắc dĩ, không biết giải quyết chuyện này thế nào, đành phải đơn giản nói ra một phương pháp trực tiếp như vậy. Một đấu một, ngươi tài giỏi lắm à? Có dám đánh một chọi ba không hả? Diêu Vũ nói. Hắn đúng là không ngốc, một mình sao có thể đánh lại Lâm Hiểu Phong. Hiện giờ hắn cũng chẳng quan tâm danh tiếng gì nữa, chỉ cần Lâm Hiểu Phong đồng ý, cho dù ba đánh một rất mất mặt, nhất định cũng phải hạ gục Lâm Hiểu Phong trước mặt bàn dân thiên hạ. Được thôi, Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Chúng ta đi. Diêu Vũ hùng hăng trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Nhớ cho kỹ, chờ mai đừng có hối hận. Nói xong đám người lên rời đi. Thầy ta, sao thầy lại tới đây? Lâm Hiểu Phong chờ Diêu Vũ dẫn người rời đi, lúc này mới quay sang Tả Cứ Chân. Tả Cứ Chân trợn mắt liếc nhìn Lâm Hiểu Phong: Cậu còn không biết xấu hổ à? Thách đố với Diêu Vũ đi bắt tên sát nhân biến thái, mấy chuyện này có thể đùa giỡn sao? Tôi qua đây xem cậu có còn mạng quay về hay không, cũng may mà đến kịp, bằng không các người quậy tung cái ký túc xá này ra mất rồi. Thôi được rồi, nghỉ sớm đi, nếu chưa mai cậu muốn đánh một trận ra trò, buổi sáng không cần huấn luyện nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt. Tả Cứ Chân nói. Hòa Mập giơ ngón tay cái lên nói: Thầy ta đúng là trượng nghĩa. Đi ngủ sớm đi. Tả Cứ Chân mở cửa rời khỏi phòng. Lưu Thương nói: Không vấn đề gì chứ? Diêu Vũ biết bà đánh một mất mặt, nhưng vẫn quyết tâm hạ gục cậu đấy. Hiểu Phong của chúng ta một chọi năm cũng không thành vấn đề. Diêu Vũ là cái méo gì? Ngủ đi, ngủ đi. Hoa Mập nói ra mới nhẹ nhàng làm sao. Rốt cuộc ngày mai cậu ta cũng không phải là người đánh nhau. Lâm Hiểu Phong cười nói: Đi ngủ sớm đi, trễ lắm rồi đấy. Nói xong, Lâm Hiểu Phong nằm lăn ra giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ học viện thể dục Thành Đô lan truyền tin Lâm Hiểu Phong sắp một chọi ba với Diêu Vũ. Ai nấy đều thì thào to nhỏ, thầm mắng Diêu Vũ vô liêm sỉ. Thực tế, Diêu Vũ cũng đã hối hận. Đêm qua hắn bị lửa giận che mờ lý trí, mới nói ra mấy lời như vậy. Lúc này danh tiếng trong trường của hắn coi như đã hoàn toàn vứt sọt rác rồi. Diêu Vũ cắn chặt rằng bất luận thế nào hôm nay cũng phải đánh thắng, cho dù 3-1 chẳng vẻ vang gì, nhưng rốt cuộc vẫn là một chữ thắng. Lâm Hiểu Phong ngủ ngon một giấc tới trưa, gần 12 giờ vẫn chưa chịu rời khỏi giường, bị Hoàng Mập lôi sạch sạch. Hiểu Phong, mau lên, toàn bộ trường đang chờ xem náo nhiệt đó. Hoàng Mập vừa nói vừa kéo Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tỉnh ngủ, vừa nhìn đồng hồ thì ra đã gần 12 giờ, bản thân cũng giật mình kinh hãi. Xem ra việc sử dụng ảnh quỷ thuật đêm qua đích thực đã làm cho mình sức cùng lực kiệt. Lâm Hiểu Phong vươn vai cùng Hoàng Mập ra sân thể dục. Lúc này sân thể dục biển người tấp nập, ít nhất cũng có cả ngàn người. Chính giữa một sân khấu cao chừng 2 mét, Hoàng Mập chỉ lên trên đó. Lát nữa cậu với Diêu Vũ sẽ lên đó đánh. Hả? Đánh trên đó sao? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc. Hoàng Mập gật đầu nói, ê, là do lãnh đạo nhà trường an bài. Rốt cuộc danh tiếng cậu lớn như vậy, Diêu Vũ cũng là á quân cấp thành phố. Quan trọng nhất là lần này có quá nhiều học sinh tới xem thi đấu, các người không lên cao mà đánh, bọn họ sẽ không thể nhìn rõ. Lâm Hiểu Phong dày dày mũi, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, ê, làm thế này chẳng phải biến thành thi đấu biểu diễn hay sao? Ê, cố lên nha, bên dưới có rất nhiều mỹ nữ đang nhìn cậu đấy. Hoa Mập thúc giục Lâm Hiểu Phong, mau lên đài đi. Lâm Hiểu Phong chậm rãi bước lên sân khấu, bên dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút không thoải mái, cảm giác như mình biến thành con khỉ làm trò. Lúc này Diêu Vũ dẫn theo 2 người nữa cùng lên sân khấu, tức khắc bên dưới ổ lên. Lâm Hiểu Phong cau mày, 2 người phía sau rõ ràng không phải mấy người hôm qua đi theo Diêu Vũ bắt tên sát nhân biến thái kia. Lúc này tiếng bàn tán càng ngày càng trở nên ồn ào kịch liệt. Mẹ kiếp, đây chẳng phải là Lý Chí Thư năm 4 hay sao? Hồi hắn học năm 3 đã giật giải quán quân thi đấu võ thuật đấy. Kìa nữa, Hướng Đức Hâm kìa, cũng học năm 4, á quân võ thuật tỉnh Tứ Xuyên. Cái gì? Á quân thi đấu cấp tỉnh à? Còn mẹ nó, cái tên Diêu Vũ này thực vô liêm sỉ à? 3-1 lại còn tìm thêm 2 tên lợi hại như vậy giúp đỡ. Ê, chẳng phải Lâm Hiểu Phong tự mình đồng ý sao? Trách ai được chứ? Lâm Hiểu Phong thấy đám người bên dưới nói vậy, lập tức minh bạch 3 gia hỏa trên đài kia bất kể tên nào cũng không hề dễ đối phó. Chương 111, nhất định phải thắng. Ê, đúng là vô sỉ! Hoa Mập lớn tiếng hướng lên sân khấu quát lớn, Diêu Vũ, mau cút xuống đây, mất mặt thế mẹ! Diêu Vũ xếp chặt nắm đấm, hung dữ trừng mắt nhìn Hoa Mập, lớn tiếng nói, ta đâu chơi xấu hắn, chính là Lâm Hiểu Phong tự mình đồng ý 1-3 với chúng ta. Tiếp theo Diêu Vũ nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi, Lâm Hiểu Phong thế nào, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp đó. Thực lòng Diêu Vũ vẫn luôn mong Lâm Hiểu Phong đổi ý. Một khi Lâm Hiểu Phong tự đầu hàng thì kẻ bị người ta phỉ nhổ chính là Lâm Hiểu Phong. Đừng nói là 3-1 hay là đánh 5, đó đều là Lâm Hiểu Phong tự mình đồng ý rồi tự mình nhận thua, không nói cũng biết sẽ mất mặt thế nào. Lúc này Tà Khứ Chân với Lý Vinh cũng đứng ở dưới đài. Lý Vinh khẽ cau mày nói, lão Tà, học sinh của anh có được không đấy? Quá sức rồi, Hướng Đức Hầm và Lý Chí Thư đều đường đường là quán quân á quân, đặc biệt là Hướng Đức Hầm, cậu ta đã đạt giải á quân thi đấu cấp tỉnh, chỉ riêng mình cậu ta Lâm Hiểu Phong đã không phải đối thủ rồi. Tả Cứ Trần thầm than một tiếng, nếu Lâm Hiểu Phong theo mình huấn luyện 2 năm đấu với 3 người này có lẽ còn có chút hy vọng, nhưng hiện tại cho dù là bản thân mình căn bản cũng không đánh giá cao Lâm Hiểu Phong. Nói nhiều làm gì vậy? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cảm giác được không ít áp lực. Trong lòng hắn cũng rõ trận chiến này bất kể thắng thua đều phải đánh. Hắn cũng là một thanh niên trẻ tuổi hừng hực, nhưng có lẽ cũng vì trải qua một số chuyện so với bạn bè cùng lứa có chút chín chắn hơn nhiều. Tuy nhiên vẫn không thể kiềm chế được tâm lý tranh cường háo thắng. Hướng Đức Hâm khẽ nâng tay lên, nói với Diêu Vũ cùng với Lý Chí Thư: các người chờ một chút, tôi với hắn đơn đả độc đấu. Hướng Đức Hâm tốt xấu gì cũng là á quân cấp tỉnh, trong lòng đương nhiên cũng có chút ngạo khí. Lên thi đấu lần này cũng vì Diêu Vũ chào bọn họ mỗi người 1 vạn. Đánh một hồi là được 1 vạn, chuyện tốt thế này đâu dễ tìm, cho nên anh ta mới gật đầu đồng ý. Tuy nhiên 3-1 đúng là quá mất mặt. Nếu một mình anh ta có thể đánh thắng Lâm Hiểu Phong đương nhiên là tốt nhất. Được. Diêu Vũ vừa nghe lập tức gật đầu. Hướng Đức Hâm tiến lên phía trước 2 bước, ôm quyền hướng Lâm Hiểu Phong nói: Năm thứ 4, Hướng Đức Hâm. Tuy Hướng Đức Hâm được mời đến đối phó Lâm Hiểu Phong, nhưng anh ta cũng nghe qua về hắn. Đối với Lâm Hiểu Phong, trong lòng anh ta cũng ít nhiều khâm phục. Rốt cuộc một mình có thể đánh 5 người, còn có thể cùng quán quân Tạ Hữu Chân đánh rất nhiều chiều. Lâm Hiểu Phong vừa thấy cũng ôm quyền đáp lễ: Lâm Hiểu Phong. Quyền cước không có mắt, cẩn thận một chút. Hướng Đức Hâm hét lớn một tiếng, sau đó tung quyền đánh về phía của Lâm Hiểu Phong. Mỗi quyền này sức lực rất mạnh, Lâm Hiểu Phong vội vàng né qua một bên tránh né, không ngờ đây chỉ là hư chiêu. Ngay lúc Lâm Hiểu Phong né người sang bên phải, Hướng Đức Hâm đã liền quét một cước qua đây. Trong lúc bất ngờ, Lâm Hiểu Phong chỉ kịp giơ 2 tay chắn lên một chút, bên một cước đã lùi liên tiếp 4-5 bước, thậm chí tay cũng cảm thấy tê dại. Thật quá mạnh. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong trầm xuống. Quả nhiên danh hiệu á quân thi đấu cấp tỉnh này không phải đánh bừa mà có. Lúc này dưới sân khấu, cả đám người đồng loạt ồ lên kinh ngạc. Ê, quả nhiên chỉ mình Hướng Đức Hâm đã có thể đối phó Lâm Hiểu Phong rồi. Lý Vinh khẽ lắc đầu, nói với Tạ Khư Chân: Lão Tạ, nhìn bộ dáng này học sinh của anh chắc chắn sẽ ăn đủ rồi. Tạ Khư Chân chỉ mỉm cười: Thua cũng tốt, nếu quá thuận buồm xuôi gió, rốt cuộc sẽ mù quáng cho mình là vô địch. Lâm Hiểu Phong thật sự giật mình. Lúc vừa vào học viện thể dục, hắn còn cho rằng bản thân của mình xem ra trong trường cũng chỉ dưới Tạ Hứa Chân, các học sinh khác trên cơ bản chẳng ai hơn mình. Thú vị đây. Lâm Hiểu Phong không hề lộ vẻ khiếp đảm, ngược lại ý chí chiến đấu bốc lên hừng hực. Hướng Đức Hâm nói: Nếu cậu luyện thêm 2 năm, nhất định có thể đánh thắng tôi. Nhưng hiện tại cậu không phải đối thủ của tôi, nhận thua đi. Kể thực Hướng Đức Hâm cũng chỉ có ý tốt, không ngờ Lâm Hiểu Phong lại bị mình đánh ngã trước mặt nhiều người như vậy. Nếu vừa gặp phải người mạnh đã rụt rè sợ sệt, đến dũng khí chiến đấu cũng không có, chẳng phải sẽ thành kẻ chỉ biết khúm trên nạt dưới hay sao? Lâm Hiểu Phong nói xong chủ động xuất kích, một chân hướng tới Hướng Đức Hâm quét ngang một đường. Hướng Đức Hâm vội vàng giơ tay lên chặn. Lâm Hiểu Phong lại áp sát người anh ta, dùng khuỷu tay hung hăng đánh vào ngực của Hướng Đức Hâm. Hướng Đức Hâm bị đánh lui về phía sau 1 bước. Lâm Hiểu Phong lại túm được tay của anh ta, tung một cước thẳng vào giữa ngực, trực tiếp đánh Hướng Đức Hâm té nhào xuống đất. Tôi thua rồi. Hướng Đức Hâm lớn tiếng mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong ngẩn người ra nửa ngày nói: Anh vẫn chưa thua. Vừa rồi cậu túm được tay tôi, chỉ cần cậu không chịu buông thì dù cho cậu có đá thêm 4-5 cước rồi cũng không cách nào chống trả. Đến lúc đó chỉ e tôi muốn nói cũng không xong, trực tiếp bị đưa vào bệnh viện. Hướng Đức Hâm ôm quyền nói: À, cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gật gù, hồi phục lại tinh thần. Luận trong võ trường chứ không phải kẻ thù sống chết đánh nhau, phần cao thấp là được rồi, đâu cần liều mạng. Lúc này sắc mặt của Diêu Vũ tối sầm lại, thấp giọng nói: Hướng Đức Hâm, ngươi đừng hòng đòi tiền nha. Ta đã tận lực, trên hợp đồng hôm qua đã viết rõ tận lực là được, nếu ngươi không trả tiền ta cũng không ngại kiện lên trên. Hướng Đức Hâm nói lên nhảy xuống đài thi đấu. Tuy Hướng Đức Hâm thua nhưng hành động của anh ta thắng được vô số lời khen ngợi cùng ánh mắt ngưỡng mộ của không ít mỹ nữ dưới đài. 3-1 vốn là chuyện đê tiện vô liêm sỉ, Lúc này chỉ vì lựa chọn thông minh của mình, Hướng Đức Hâm lấy được không ít thành danh, tiền cũng đến tay. Lý Chí Thư đứng một bên, dường như cũng suy tư điều gì đó, vừa định xông lên, bất chợt Hướng Đức Hâm đơn độc đả đấu với Lâm Hiểu Phong. Bất kể thắng hay thua, ít nhất cũng là một mình thi đấu, không đến mức phá hỏng hoàn toàn thanh danh của mình. Huống hồ tiền của Diêu Vũ cũng đã tới tay. Trong lòng của Diêu Vũ vô cùng phẫn nộ, vừa nhìn thấy Lý Chí Thư tiến lên hai bước, vội vàng hô to: Lâm Hiểu Phong, nếu ngươi có thể thắng được Hướng Đức Hâm thì tiếp theo đây xem ngươi có thể thắng được ta với Lý Chí Thư liên thủ hay không. Lý Chí Thư vừa nghe lập tức trợn mắt lườm Diêu Vũ, bất quá cũng không tiện nói thêm điều gì. Lâm Hiểu Phong nhìn hai người vẫy vẫy tay nói: Tới đi. Hướng Đức Hâm đứng dưới đài nghe Diêu Vũ nói vậy, nhìn không được khẽ lắc đầu mắng: Đồ ngốc. Nếu ba người thay phiên nhau lên, từng bước tiêu hao thể lực của Lâm Hiểu Phong, Diêu Vũ đánh cuối cùng khẳng định có thể hạ gục hắn. Nhưng nếu là hai người, thậm chí ba người cùng xông lên, bọn họ chưa từng luyện tập cùng nhau nên không có sự phối hợp ăn ý, đến lúc vây công Lâm Hiểu Phong ngược lại sẽ bị luống cuống tay chân, sơ hở chồng chất, để cho Lâm Hiểu Phong bắt được điểm yếu, đương nhiên sẽ dễ dàng đánh bại cả hai. Diêu Vũ lại không nghĩ vậy, hắn cho rằng hai người cùng nhau xông lên, sức lực tăng lên gấp đôi, khẳng định có thể quật ngã Lâm Hiểu Phong. Trận chiến này đã khiến danh dự hắn vứt đi một nửa rồi, hắn nhất định phải thắng. Chương 112: Điện thoại của cục trưởng La. Lên! Diêu Vũ hét lớn một tiếng, sau đó xông lên. Trong đầu của hắn chỉ nghĩ tới một việc, chính là nhất định phải thắng Lâm Hiểu Phong, sống chết gì cũng phải thắng. Trong lúc hỗn loạn, Lâm Hiểu Phong tung cước đá vào ngực của hắn một cái. Diêu Vũ không kịp phản ứng, trực tiếp ngã lăn trên mặt đất. Lý Chí Thư ôm quyền cười khổ nói: Thử lỗi. Dứt lời, Lý Chí Thư lập tức vọt lên. Thứ anh ta học chính là quyền thái, lực công kích cực mạnh. Vừa lên đã một chân đá tới, Lâm Hiểu Phong vội vàng cúi đầu tránh né. Lý Chí Thư nhanh tay túm tóc của Lâm Hiểu Phong giật lại, dùng đầu gối hung hăng thúc vào bụng của hắn. Lâm Hiểu Phong phản ứng cực kỳ nhanh, vội vàng dùng tay che bụng. Một cước kia đá tới khiến tay hắn đau đến tê dại, cũng may còn kịp dùng tay chắn được một chút. Cước này nếu không có tay chặn giảm lực, trực tiếp đá vào bụng, xem chừng hắn đã nhập viện rồi. Lúc này Lý Chí Thư lại tung cước liên tiếp vào bụng của Lâm Hiểu Phong, túm tóc của anh ta, căn bản không thể chạy thoát. Theo tình huống trước mắt mà nói, chỉ cần Lý Chí Thư đá tiếp mấy cú nữa, Lâm Hiểu Phong thua là cái chắc. Không ngờ Diêu Vũ từ dưới đất lồm cồm bò dậy, vừa thấy tình trạng thê thảm của Lâm Hiểu Phong, trong lòng vui sướng, lập tức lao tới. Hắn phải đích thân hạ đo ván thằng oát con này. Diêu Vũ hung hăng tung chân đá về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lập tức bắt lấy cơ hội, mặc kệ ra đầu nơi bị túm tóc vô cùng đau đớn, nghiêng qua bên phải tránh né. Một cước dồn hết lực này của Diêu Vũ cơ nhiên đã trúng tay của Lý Chí Thư. À! Lý Chí Thư đau đớn hét thảm một tiếng, quay đầu trừng mắt lườm Diêu Vũ: Ngươi làm cái quái gì thế? Tiếp theo cứ để đó cho ta, ngươi tránh ra. Trong lòng Diêu Vũ cho rằng Lâm Hiểu Phong đã ở thế hạ phong, lập tức vọt lên, một quyền đánh thẳng vào mặt hắn. Bất quá chiêu này sơ hở chồng chất, nói vậy là vì cho dù có tấn công cũng phải bảo vệ phần dưới cơ thể. Diêu Vũ giống như kẻ điên, cắm đầu cắm cổ xông tới, chẳng hề bận tâm thân dưới hớ hình. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng dùng chân đá vào đùi của Diêu Vũ một cái, Diêu Vũ trực tiếp ngã lăn mấy vòng trên mặt đất. Mẹ kiếp! Diêu Vũ cắn răng đứng dậy, hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hướng Lý Chí Thư nói: Chúng ta cùng nhau xông lên. Lý Chí Thư nhún vai lớn tiếng trả lời: Vừa rồi ngươi nói tiếp theo để ngươi gánh vác mà, ta nhận thua. Nói xong Lý Chí Thư xoay người rời đi. Vương bát đản! Diêu Vũ quát: Tiền ta cho các ngươi đều là giấy vụn sao? Đám học sinh bên dưới vừa nghe cũng nhìn không được mà xôn xao bàn tán một phen. Ê, còn tưởng Diêu Vũ thân quen với Lý Chí Thư và Hướng Đức Hâm, hai người bọn họ mới nguyện ý hỗ trợ, Hóa ra là bỏ tiền mời đến. Ta đã nói rồi mà, cái tên Diêu Vũ này lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy, mời được họ tới giúp cả chứ. Diêu Vũ nghe được tiếng chế nhạo reo bỉu phía dưới, lập tức giận đến đầu óc quay cuồng, sa sầm mặt mày, trực tiếp bị lửa giận công tâm, ngã vật xuống đất, gật ngay tại chỗ. Ồ, ngất rồi sao? Lâm Hiểu Phong đứng im, ngây ngẩn nửa ngày, không ngờ gia hỏa này lại không chịu nổi đả kích. Bấy giờ, một giáo viên trong trường tiến lên kiểm tra một lượt, bảo người đưa Diêu Vũ đến bệnh viện, sau đó lớn tiếng nói. Hướng Đức Hâm cùng Lý Chí Thư nhận thua, Diêu Vũ hôn mê bất tỉnh, trận đấu hôm nay, Lâm Hiểu Phong thắng. Ngay lập tức, bên dưới hòa lên tiếng reo hò ầm ĩ, hoan hô nhảy múa. Đương nhiên, phần đông bọn họ không phải vì chúc mừng Lâm Hiểu Phong, mà là phấn khởi vì được xem một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Hướng Đức Hâm, Lý Chí Thư hay là Diêu Vũ đều từng giành giải trong các cuộc thi đấu, ba người đánh một mình Lâm Hiểu Phong thế mà lại thua. Trận này Lâm Hiểu Phong của chúng ta đúng là ăn may mà. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra một hơi, toàn thân vô cùng đau nhức, hắn chậm rãi bước xuống sân khấu. Ba người Hoàng Mập, Từ Hướng Dương cùng Lưu Thương chạy tới. Ê, cậu thật sự thắng rồi, đúng là lợi hại. Hoàng Mập nhịn không được thốt lên. Tôi còn tưởng cậu nhất định sẽ thua. Lưu Thương một bên cũng gật đầu. Ai cũng cho rằng Lâm Hiểu Phong thua là cái chắc. Rốt cuộc ba gia hỏa kia đều từng thi đấu võ thuật, còn giành giải. Ê, đó là vì Hiểu Phong của chúng ta không tham gia thi đấu thôi nha. Bằng không, đến quán quân cấp quốc gia cũng tới tay đấy chứ. Hoa Mập cười nói. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. À, cũng chỉ là ăn may thôi. Nếu vừa rồi ba người bọn họ thay phiên nhau đấu, tôi chắc chắn sẽ thua. Kết quả thành ra như thế này là do chính Diêu Vũ đã thính sai nước cờ. Lúc này, Hướng Đức Hâm cùng Lý Chí Thư cùng nhau đi tới. Hai người đều cười ha ha, đoạn nói. Chúc mừng, chúc mừng. Ờ, hai người vẫn chưa dốc hết toàn lực. Nếu thực sự đánh lộn, e tôi không phải đối thủ của bất kỳ ai trong số các vị. Lâm Hiểu Phong vốn hiểu rõ thực lực của mình đến đâu. Nghe vậy, Hướng Đức Hâm nói. Cậu có thể đánh đến thế này đã là thực sự kinh người rồi. Đổi lại là tôi cũng không có khả năng thắng đâu. Chờ cậu luyện thêm 1-2 năm, hai người chúng tôi cũng không phải đối thủ của cậu. Bọn họ nói. Hai người cũng cảm thấy khá mệt nên cáo từ rời đi. Lâm Hiểu Phong cùng mấy người Hoàng Mập quay về ký túc xá. Về đến nơi, kéo áo lên, phát hiện phần bụng tím bầm, đau đến nỗi Lâm Hiểu Phong phải cắn chặt răng, sau đó bôi thuốc, nằm vật trên giường. Lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút. Trận đấu này của Lâm Hiểu Phong trên cơ bản đã lan truyền khắp toàn bộ học viện thể dục Thành Đô. À không, cả mấy trường đại học lân cận cũng đều nghe nói học viện có một nhân vật khủng bố như vậy. Một mình đánh thắng ba cao thủ có số má. Lời đồn thổi càng ngày càng thần kỳ. Cái gì mà một chiều giải quyết đối thủ, liên tiếp đánh thắng ba quán quân, á quân. Mấy ngày nay, Lâm Hiểu Phong ngoại trừ đi học, buổi sáng hắn đều cùng Tạ Hứa Trần luyện tập thể lực, rất ít khi ra cửa. Bởi vì vừa thò đầu ra ngoài nên bị người ta nhận ra ngay lập tức. Ngẫu nhiên một lần hai lần còn đỡ, nhưng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, vừa gặp đã bị chỉ trò trò, cảm giác thực không thoải mái. Rốt cuộc cũng đã đến thứ bảy, có thể yên ổn là một giấc. Lâm Hiểu Phong trực tiếp ngủ một lèo tới chiều, lúc này mới tỉnh lại. Hắn ngồi dậy vươn vai, sau đó ngậm điếu thuốc, cầm di động lên xem, vừa định gọi một phần cơm hộp, đột nhiên thấy có một cuộc gọi nhớ cùng một tin nhắn. Mau gọi lại cho tôi. Tin nhắn này là của cục trưởng La ở Trùng Khánh. Hắn khẽ cau mày, sau đó gọi lại. Điện thoại đổ chuông không lâu, bên kia nhấc máy. Alo, ông bảo tôi gọi lại, có chuyện gì sao? Lâm Hiểu Phong có chút thắc mắc. À, Lâm Hiểu Phong à, lần trước gặp mặt đã qua vài tháng, có thời gian không? Tôi mời cậu bữa cơm. Cục trưởng La cười ha ha bên đầu dây điện thoại bên kia. Lâm Hiểu Phong hơi nhíu mày. Ông mời tôi ăn cơm đương nhiên rất vinh hạnh, nhưng tôi đang ở Thành Đô. Không vấn đề gì, sáng sớm hôm nay tôi đã an bài người qua đó đón cậu, vẫn luôn chờ trước cổng trường các người. Cục trưởng La dừng một chút nói. À, thật không dám giấu giếm, tôi gặp chút phiền phức, muốn nhờ cậu giúp đỡ. Nhờ tôi giúp sao? Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên. Trùng Khánh chẳng phải cũng có đội điều tra thần quái rồi sao? Chương 113 Tứ Đỉnh Cương. Ê, một lời khó nói hết. Như vậy đi, cậu về Trùng Khánh trước đã, tôi sẽ từ từ nói chi tiết sự việc cho cậu biết, được không? Cục trưởng La nói. Lâm Hiểu Phong cau mày nói. Nhưng tôi đang đi học. Yên tâm, về phía trường học, tôi sẽ giúp cậu xin nghỉ. Cậu chỉ việc mang theo đồ đạc ra cổng trường, xe cảnh sát đang chờ đón cậu. Lâm Hiểu Phong thở phù một hơi. Ông ta tốt xấu gì cũng là cục trưởng cục cảnh sát, đích thân gọi điện thoại không nói, còn sớm phái người tới đây đón mình, nếu từ chối thì không hay cho lắm. Ờ, được rồi, nhưng tôi phải nói trước, tôi không cam đoan có thể giúp ông giải quyết được vấn đề đâu. Lâm Hiểu Phong nói xong cúp điện thoại, rửa mặt một chút, vác túi ra lên, đi về phía cổng trường. Hắn cũng không định kêu Hoàng Mập với Hàng Chu, tình huống bên kia rốt cuộc như thế nào vẫn chưa rõ. Trở quay lại Trùng Khánh, tìm cục trưởng La hỏi rõ ngọn ngành rồi mới tính. Vừa bước ra khỏi cổng, quả nhiên có một chiếc xe cảnh sát đã chờ sẵn ở đó. Lâm Hiểu Phong đi qua, gõ gõ cửa. Người cảnh sát này thoạt nhìn cũng chỉ 24-25 tuổi. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong cũng đã xem qua ảnh chụp, cười nói: Lâm tiên sinh, mời lên xe. Lâm Hiểu Phong ngồi ghế sau, người cảnh sát lên lái xe hướng về phía Trùng Khánh. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong cũng nói dăm ba câu chuyện phiếm với anh ta. Lúc hỏi đến cục trưởng La vì sao là gọi mình quay qua Trùng Khánh, người cảnh sát này tỏ ý không biết, anh ta chỉ phụ trách đón Lâm Hiểu Phong mà thôi. Xe chạy khoảng 2 tiếng rồi cuộc cũng trở lại Trùng Khánh. Lúc này trời đang mưa tầm tã, độ ẩm tăng cao, nhiệt khí dưới đất cũng bị nước mưa bốc lên, so với ngày thường lại càng thêm oi bức. Lâm Hiểu Phong nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp vào thành xe trên cửa kính. Rất mau xe đã dừng lại trước cổng cục cảnh sát. Lâm Hiểu Phong theo người cảnh sát vào thang máy, trực tiếp lên lầu, tới trước cửa một văn phòng. Người cảnh sát gõ nhẹ lên cửa, sau đó mở ra, làm động tác chào. Lâm Hiểu Phong đi vào văn phòng. Cục trưởng La đang ngồi ở bàn làm việc. Trước mặt ông ta là mấy chồng văn kiện dày cộp, rõ ràng đang rất bận rộn. À, Lâm lão đệ tới rồi sao? Cục trưởng La vừa thấy, cất tiếng chào hỏi, miệng nở nụ cười, dừng tay, đứng lên, phất phất tay bảo người cảnh sát kia lui ra ngoài. Trước khi đi, người cảnh sát kia cẩn thận đóng chặt cửa lại. Văn phòng này thật sự rất mộc mạc, chỉ có một giá sách, bàn làm việc, cùng một bộ sofa. Ê, cậu uống trà hay nước? Cục trưởng La cười nói. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống sofa, cười nói. À, cục trưởng La, lâu ngày không gặp, xa xôi như vậy, ông cho người đưa tôi từ Thành Đô về Trùng Khánh, không lý nào chỉ để mời tôi uống trà chứ, cứ nói thẳng vấn đề đi. Cục trưởng La khẽ gật đầu, xoay người cầm một tập văn kiện trên bàn làm việc, đưa tới nói. Cậu xem cái này đi. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận văn kiện, mở ra, bên trong là mấy tấm ảnh chụp. Trong ảnh chụp là một ngôi mộ bị sụt lở, lộ ra một chiếc quan tài tạc bằng đá xanh. Đây là... Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Mấy ngày này Trùng Khánh trời mưa to, kết quả sườn núi Tứ Đỉnh Cương bị nước mưa xói mòn, có người phát hiện một phần quan tài này lộ ra ngoài. Cục trưởng La cau mày. Lâm Hiểu Phong hỏi. Quan tài này có gì cổ quái sao? À, cậu đã nghe qua Tứ Đỉnh Cương bao giờ chưa? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Tứ Đỉnh Cương này là một ngọn núi hoang sơ, nằm ở phía đông nam Trùng Khánh. Nếu không phải xung quanh có rất nhiều sơn thôn, nơi này cơ bản chẳng khác nào hoang phế, không chút sinh khí. Cục trưởng La nói. Trùng Khánh chúng ta có rất nhiều truyền thuyết cổ xưa. Ngọn Tứ Đỉnh Cương này, nghe đồn mấy chục năm trước cũng từng xảy ra một chuyện. Xin được lắng nghe. Lâm Hiểu Phong nói. Sau này khi quan tài bị phát lộ, thôn dân quanh đây kể rằng thời kỳ cách mạng văn hóa có một lão ông sống tại Tứ Đỉnh Cương. Nghe nói ông lão này tinh thông phong thủy thuật số, bản lĩnh đầy mình. Sau này bị người ta đấu tố, trói gồ, giải đi diễu vố thị chúng. Ông lão này trước kia đã từng giúp không ít người coi phong thủy, làm lễ tế bái, tất cả đều không thu tiền. Hơn nữa khi gặp người nghèo khổ còn cho tiền cho bánh, cũng tích được không ít công đức. Kết quả vì bị đấu tố là thần côn buôn thần bán thánh, lúc bị giải đi trên phố, những kẻ ngày thường cười cười nói nói thân thiết, giờ lại trở mặt chửi rủa làm nhục, cả đám giống như không đội trời chung với ông ta. Cục trưởng La dừng lại một chút, nói tiếp: người này vốn đã cao tuổi, bị hành hạ chẳng được bao lâu, cầm cự không nổi, trước khi chết đã nguyền rủa những thôn dân đó, nói sau khi chết sẽ quay lại lôi họ xuống địa ngục. Chuyện này qua mấy chục năm đã sớm bị người ta quên đi rồi. Kết quả trời mưa lớn, đất sụt lở, lại xuất hiện chiếc quan tài này. Cục trưởng La nói: thôn dân quanh đây nhớ tới việc này đều rất sợ hãi, bảo cảnh sát nhân dân chúng ta phải tìm cách giải quyết. Lâm Hiểu Phong hỏi: các người đã đưa chiếc quan tài này về chưa? À, chưa. Quan tài rất nặng, chúng tôi đã thử nâng lên nhiều lần, nó vẫn không hề nhúc nhích, chôn chặt dưới đất cứ như mọc rễ vậy. Cục trưởng La nói: chính vì thế tôi mới nhờ cậu về đây một chuyến, giúp tôi xem có vấn đề gì không. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong liền nói: tổ điều tra thần quái ở trùng cánh của các người đâu? À, lần trước chẳng phải đã nói rồi sao, tổ trưởng tổ điều tra thần quái ở trùng cánh của chúng tôi cả ngày chu du bên ngoài, mấy ngày nay tôi căn bản không thể liên hệ với anh ta, bằng không cũng không phiền cậu từ xa tới một chuyến. Tiếp theo, cục trưởng La hỏi: việc này cậu có thể giải quyết không? À, không rõ lắm, còn phải đến hiện trường xem cụ thể tình hình thế nào. Lâm Hiểu Phong nói đến đây cười hì hì: à, đúng rồi, tôi không phải là người của tổ điều tra thần quái các ông, không thể hỗ trợ không công à? Năm vạn thế nào? Cục trưởng La cười ha hà hỏi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe: ê, không thể thêm chút nữa sao? Có thể thêm, đương nhiên tôi sẽ thêm cho cậu, dù sao đây cũng là ngân sách quốc gia, đều có điều khoản quy định nghiêm khắc. Cục trưởng La lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Cục trưởng La đã nói rõ, nếu có thể thêm, ông ta nhất định sẽ trả nhiều hơn thế. Mặc dù Lâm Hiểu Phong không thuộc tổ điều tra thần quái, nhưng vốn là một người giỏi giao tiếp xử sự, ông ta chắc chắn đã tận lực thu xếp. Rất nhiều thành viên tổ điều tra thần quái, dù có là thị trưởng cũng không muốn đắc tội. Không phải vì thành viên tổ điều tra thần quái vai to thế cao, mà bởi vì bản lĩnh đặc biệt của bọn họ. Ngồi ở vị trí cao, ai mà chẳng đắc tội qua vài người, đến lúc đó kẻ thù dùng tà thuật gì đó ám hại thì phải làm sao? Nếu không giữ quan hệ tốt với đám người của tổ điều tra thần quái, bản thân sẽ gặp nhiều phiền phức. Cho nên mặc dù thành viên của tổ điều tra thần quái chỉ là dân thường, thị trường cũng sẽ đối đãi vô cùng khách khí. Lâm Hiểu Phong hiểu rõ đạo lý này, năm vạn hẳn đã là cực hạn cục trưởng La có thể trả cho hắn, vì thế cũng không có kỳ kèo tăng giá, chỉ nói: bây giờ kể tôi nghe tình huống thế nào đi. Năm vạn cũng không ít, lúc này tiền trong thẻ của hắn đích thực chẳng còn lại là bao, có số tiền này dùng để tiết kiệm một năm cũng coi như là đủ xài. Cục trưởng La đương nhiên rất vui, vừa gật đầu nói: à, được rồi, để tôi đưa cậu qua đó. Nói xong, cục trưởng La lên cùng Lâm Hiệp Phong ra bãi lấy xe, hướng về hướng Tứ Đỉnh Cương. Chương 114: Thập Tử Thuật. Tứ Đỉnh Cương là một ngọn núi nổi tiếng hoang sơ, phụ cận có rất nhiều sơn thôn. Nói như vậy, đương nhiên có dân dân sinh sống quanh đây. Tuy nhiên, ngọn núi này lại lưu truyền vô số chuyện quỷ dị. Lúc này trời đã ngả về chiều, mưa cũng ngớt dần. Trên sườn núi Tứ Đỉnh Cương có một chỗ bị nước mưa xói mòn, lộ ra một ngôi mộ, mười mấy cảnh sát đang vây quanh. Ê, đúng là số khổ mà, tự dưng lại lòi ra một cái mộ, làm cho chúng ta mưa lớn như vậy còn phải đứng đây canh chừng. Ờ, còn không phải sao? Mấy cảnh sát này tuy trong lòng oán giận nhưng vẫn chặt chẽ bảo vệ hiện trường, không cho bất kỳ ai không phận sự tới gần. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau cục trưởng La, đi tới gần trước ngôi mộ. Thế nào rồi? Cục trưởng La quay sang hỏi Lâm Hiểu Phong. Chỗ này có quỷ dị gì không? Lâm Hiểu Phong tay cầm một cái ô màu đen, cau mày nhìn ngôi mộ. Ngôi mộ đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, hoàn toàn bị nước mưa xói mòn. Lâm Hiểu Phong trầm tư, tiến lên trước nhìn kỹ hơn. Quan tài được tạc bằng đá xanh, bề mặt còn khắc rất nhiều đạo văn phù chú. Kỳ quái! Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày lại, nói: đây rõ ràng là một nơi vĩnh hùng vô cát, táng mộ cực kỳ hung hiểm. Sao lại hung hiểm? Một bên cục trưởng La dò hỏi. Ở vĩnh hùng vô cát dùng để chỉ những vùng đất mai táng hại người, một khi chôn xác ở đây chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, khiến cho con cháu hậu nhân của người được hạ táng xui xẻo vô cùng. Lâm Hiểu Phong chỉ vào một cây đại thụ bên cạnh ngôi mộ. Phong thủy nơi chôn cất người chết có 10 không táng, 10 không hướng, 10 cấm kỵ, 10 nhận biết. Sở dĩ biết được vùng đất này là vĩnh hùng vô cát là bởi vì mấy thứ này. Một khi chôn cất người ở nơi thế này, đoạn tử tuyệt tôn thì không nói, sau khi chết sẽ không được vào luân hồi, ba hồn bảy phách vĩnh viễn bị giam cầm bên trong quan tài, không cách nào đầu thai chuyển thế. Cục trưởng La vừa nghe khẽ gật đầu. Ê, nói vậy lời đồn từ miệng những người dân xung quanh đây là thật sao? Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Nếu chủ nhân ngôi mộ muốn thi biến hại người, việc gì phải phong ấn bản thân, còn khắc cả phù chú bên ngoài trấn áp tà sát bên trong, không cho nó ra gây họa. Người bình thường chưa tại nơi thế này sớm đã biến thành tà sát từ lâu rồi. Rốt cuộc là sao đây? Nếu muốn sau khi chết còn ra ngoài hại người, sao hắn còn phải là một bộ quan tài lớn bằng đá tự nhốt mình bên trong? Lâm Hiểu Phong có chút bối rối. Cục trưởng La nghe Lâm Hiểu Phong nói thế liền lên tiếng. Có phải sau khi hắn chết có một vị âm dương tiên sinh hay đạo sĩ lợi hại nào đó đi ngang qua phong ấn lại hay không? Không đâu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Nếu như lời ông nói, vị âm dương tiên sinh kia chắc chắn phải diệt trừ hắn mới đúng. Lý nào lưu lại tai họa ngầm lớn như vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn chiếc quan tài bằng đá kia, trong lòng vô cùng thắc mắc. Vì sao người này lại chọn cho mình một nơi an táng như thế, lại còn phong ấn bản thân bên trong quan tài đá? Cái này quá bất hợp lý. Chúng ta cứ tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã, ngày mai lại tới. Cục trưởng La bên cạnh lên tiếng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Chưa làm rõ ràng, tôi không ngủ được. Để tôi gọi điện thoại cái đã. Lâm Hiểu Phong nói xong liền đi tới một góc yên tĩnh gọi điện cho sư phụ. Rất mau chóng điện thoại đã thông. Mau lần lòng đầu dây bên kia nghe điện thoại hỏi. Hiểu Phong, có chuyện gì đấy? Sư phụ, con gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong liền kể lại một lượt chuyện về chiếc quan tài đá kia. Nói xong Lâm Hiểu Phong hỏi. Sư phụ, kiến thức của người rộng rãi, có biết đây là gì không ạ? Mao Lân Long trầm mặc một hồi, nói. Còn có chuyện này nữa sao? Ta cũng chưa từng nghe qua. Con chờ một lát, để ta đi hỏi. Dứt lời, Mao Lân Long liền cúp điện thoại. Sau khoảng 2 phút, di động của Lâm Hiểu Phong đổ chuông. Hắn tiếp điện thoại, hỏi. Sư phụ, có kết quả chưa? Mao Lân Long nói. Vừa rồi ta có hỏi bằng hữu chuyện về phong thủy, thứ mà con gặp phải gọi là thập tử thuật. Thập tử thuật? Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Thập tử thuật chuyên được chọn để mai táng ở nơi đại hung như vậy, dùng quan tài đá tự phong ấn ba hồn bảy phách của mình trong đó. Ba hồn bảy phách bị tà khí xâm nhiễm lập tức sẽ biến thành ác quỷ, lệ quỷ. Qua một khoảng thời gian dài, ba hồn bảy phách sẽ phân tách hoàn toàn, biến thành 10 con lệ quỷ. 10 con lệ quỷ? Lâm Hiểu Phong nói. Sư phụ, ý của người là hắn dùng quan tài đá phong ấn bản thân không phải do sợ mình ra ngoài hại người, mà vì muốn biến thành 7 con lệ quỷ. Không sai, Mao Lân Long nói. Thời gian trôi đi, 10 con lệ quỷ này sẽ càng ngày càng lợi hại, không dễ dàng đối phó đâu. Có cách nào giải quyết không ạ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bằng không con lại chôn hắn xuống, không để cho hắn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa. Mao Lân Long nói. Đây là phương pháp ngu xuẩn nhất. Tuy hiện giờ có thể bớt được rất nhiều phiền toái, nhưng sẽ lưu lại mối họa khôn cùng về sau. Thật sao ạ? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía quan đài đá cách đó không xa, nói. Được rồi sư phụ, con sẽ giải quyết tốt. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền cúp điện thoại. 10 con lệ quỷ, Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu, có chút khó xử. Cục trưởng La đi tới hỏi. Sao rồi? Ê, cục trưởng La, còn phiền ông đón thêm một người từ thành đô lại đây. Lâm Hiểu Phong nói. Chỉ bằng sức của mình tôi, e sẽ có chút phiền phức đấy. Được được, cục trưởng La đương nhiên đồng ý. Lâm Hiểu Phong cầm di động, gọi vào số của Hạng Trù. Điện thoại thực mau đả thông. Có việc gì sao? Hạng Chu hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, cười hắc hắc đoạn nói. Đại tỷ tỷ của tôi có rảnh không? Sao? Chẳng lẽ muốn mời ta đi xem phim? Hạng Chu ở đầu dây điện thoại bên kia cười hỏi. Định mời cô tới Trùng Khánh một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi ở Trùng Khánh gặp phải chút phiền toái. Hạng Chu vô ngữ nói. Nè, ngươi gọi cho ta lần nào cũng chẳng có gì tốt, trước giờ toàn là nhờ ta hỗ trợ à? Ê, chuyện này có chút phiền phức, bằng không tôi cũng không mời cô từ xa xôi lặn lội tới đây. Lâm Hiểu Phong nói. 10 con lệ quỷ. 10 con? Hạng Chu thoáng kinh ngạc nói. Rốt cuộc là sao? Trong điện thoại chốc lát nói không rõ, sẽ có cảnh sát tới trường đón, đưa cô tới đây nhanh thôi. Được, để ta thu thập đồ đạc một chút, qua đó một chuyến. Bất quá nói chung phải mời ta ăn cơm đó. Sau khi Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại, cục trưởng La lập tức an bài người qua Đại học Dân tộc Tây Nam đón Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong nói. Cục trưởng La, có thể điều đội cảnh sát này đi trước không? Mình tôi canh ở đây là đủ rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.